Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 943, thứ 1000 giai. Ngụy Thần cấp uy áp, mặc lấy kim long chiến giáp, Lục Uyên bắt đầu tiếp tục trèo lên trên, nhưng là tốc độ của hắn lại là thả cực chậm. Mỗi tiến lên trước một bước đều phải thừa nhận lấy vô cùng áp lực cực lớn. Thì cực hạn đấu la đỉnh phong áp lực còn không làm gì được ta Ngụy Thần cấp thể phách. Lục Uyên một tiếng quát nhẹ, bước vào thứ 990 giai. Hô, đột nhập lúc nào tới áp lực thật lớn, làm cho Lục Uyên thân thể nhoáng một cái. Màu băng lam cùng hào quang màu đỏ rực đồng thời theo Lục Uyên sau lưng duỗi ra. Thần cấp ngoại phụ hồn cốt, thủy hỏa long vương hai cánh, ra, bán thần cấp uy áp, lại có thể làm khó dễ được ta. Sức chiến đấu của ta tuy chỉ là bán thần, nhưng là muốn là nói đến tiếp nhận áp lực, bán thần cấp còn chưa đáng kể. Lục Uyên ở trong lòng hét lớn một tiếng, sau đó tại ba tắc tây ánh mắt khiếp sợ bên trong liền đi tới thứ 990 cửu giai. Đến cấp này, áp lực to lớn đã là tăng lên tới bán thần cấp đỉnh phong. Khoảng cách ba tắc tây trước mắt vị trí, Lục Uyên chỉ kém hai cấp bậc thang liền có thể cùng nàng ngang bằng. Ngươi thật là để cho ta giật nảy cả mình. Nhìn lấy cách nàng không xa Lục Uyên, ba tắc tây trong ánh mắt tràn đầy chấn động, luôn luôn không màng danh lợi ung dung biểu lộ đều hơi có chút biến hóa. Lục Uyên biểu hiện thật là vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Thứ 990 cửu giai, bán thần cấp đỉnh phong. Cho dù nàng mượn dùng hải thần chi lực, nàng cũng bò không đến trên vị trí này tới. Áp lực tiếp nhận cùng chiến đấu lực là hai việc khác nhau. Tỉ như kiếm đấu la thực lực thì vượt xa cốt đấu la. Nhưng nếu là so tiếp nhận áp lực, hắn chưa hẳn thì so cốt đấu la cường. Bởi vì tiếp nhận áp lực loại sự tình này, không chỉ có nhìn tu vi, cũng phải nhìn thể phách. Ba tắc tây cũng không phải bán thần chi thể, mượn dùng thần lực cùng bán thần nhất chiến nàng có thể. Nhưng nếu là tại hải thần chi quang bên trong, bán thần cấp đỉnh phong uy áp, nàng là tuyệt đối không chịu nổi. Hải thần chi quang áp lực là thâm nhập cốt tủy chỗ sâu. Cũng không phải là một cái bán thần cấp cường giả một phương diện phóng thích uy áp đơn giản như vậy. Nó là toàn diện, để ngươi toàn thân tâm đều bị cái kia cỗ áp lực. Căn bản không tránh được, chỉ có thể dựa vào hồn lực cùng thể phách ngạnh kháng. Lục Uyên hồn lực tự nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng là ngụy thần chi thể, lại là cực kỳ kháng áp. Chớ nói chi là hắn thể phách cường độ trên thực tế là viễn siêu ngụy thần chi thể. Đứng tại thứ 990 cấp 9 trên bậc thang, Lục Uyên cùng ba tắc tây nhìn nhau. Ba tắc tây rất đẹp, cho dù là như thế từ dưới đi lên nhìn, nàng vẫn như cũ mỹ đến kinh người. Mà bây giờ mỹ nhân chấn kinh, đại mi cau lại, càng là nhiều hơn một loại không giống nhau vận vị. Ngươi làm như thế nào? Bà tắc tây tò mò hỏi. Cái gì làm sao làm được? Lục Uyên hỏi ngược lại. Ý của ta là ngươi là làm sao có thể bò lên trên thứ 990 cấp 9 nấc thang? Bà tắc tây nói ra. Ngươi không phải đều nhìn à? Thì một bước như vậy một bước bò lên a. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Bà tắc tây, nhìn lấy bà tắc tây cái kia có một chút hắc khuôn mặt. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, không đùa ngài, ta sở dĩ có thể bò cao như vậy, là bởi vì ta là ngụy thần chi thể, khoảng cách thần thể chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Ngụy thần chi thể, bà tắc tây nhẹ nhàng nỉ non một câu, nàng biết bán thần chi thể là cái gì, nhưng là ngụy thần chi thể nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bất quá nhìn Lục Uyên thuận lợi như vậy thì bò tới 999 cấp bậc thang. Muốn đến, cái này ngụy thần chi thể nên so bán thần chi thể càng mạnh một số. Như thế ít đồ nàng vẫn có thể suy tính ra. Lợi hại, bà Tắc Tây nói ra. Có thể tại 79 cấp thì ngưng luyện vượt qua bán thần chi thể, ngụy thần chi thể. Cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Lục Uyên thật rất lợi hại. Cảm ơn khích lệ, chính ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Uyên rực rỡ cười một tiếng. Nghe vậy, bà Tắc Tây khóe miệng có chút co lại. Nàng lần nữa phát giác Lục Uyên một cái mới thuộc tính. Da mặt dày, còn muốn tiếp lấy leo sao? Bà Tắc Tây hỏi. Tự nhiên, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, cái này thứ 1000 giai sẽ rất không giống nhau. Bà Tắc Tây nói ra. Ta biết, ngụy thần cấp nha. Bất quá ta như trước vẫn là muốn thử một lần. Lục Uyên trong mắt lướt qua vẻ kiên định. Vậy ta liền đợi đến nhìn biểu hiện của ngươi. Bà Tắc Tây mỉm cười. Nhẹ nói. Vậy ngươi có thể nhìn kỹ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Sau lưng, cánh tay phải, cánh tay trái, tay phải. Cơ hồ là đồng thời sáng lên quang mang. Quang mang hội tụ. Một bộ sắc thái sặc sỡ thần trang xuất hiện ở Lục Uyên trên thân. Cùng lúc đó, Lục Uyên phải tay khẽ vẫy, siêu thần khí Long Hoàng Lịch Tuyền Thương xuất hiện tại trong tay. Đối mặt với cái này thứ 1000 giai, Lục Uyên là thật toàn lực ứng phó. Động, Tiểu Uyên muốn bò thứ 1000 cấp. Chân núi nhìn lấy Lục Uyên động đậy, chữ Vinh Vinh có chút kích động nói. Gọi bọn gia hỏa này không tin. Nhìn đợi chút nữa Tiểu Uyên đánh như thế nào mặt của bọn hắn. Thật không hổ là điện chủ, thật lợi hại a. Phụ Cầm Xanh bọn người không khỏi tán thán nói. Không phục không được, thánh tử điện hạ cũng là mạnh như vậy a. Tà Nguyệt cười khổ một tiếng. Quả nhiên siêu việt tưởng tượng quái vật căn bản không phải bọn họ có thể đoán trước. Còn thật bị Vinh Vinh nói trúng rồi. Chu Trúc Thanh sờ lên mặt mình, nàng đã có thể tưởng tượng đến một hồi chữ Vinh Vinh đâm thọc dáng vẻ. Tối nay, Lục Uyên cái này xú gia hỏa sẽ không mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nói thầm lấy, khuôn mặt ửng đỏ, nàng 10 phần hoài nghi, Lục Uyên sẽ mượn cơ hội này giở trò xấu. Bởi vì đối với Lục Uyên, nàng thực sự hiểu rất rõ. Cố lên a, Tiểu Uyên. Hồ Liệt Na ánh mắt lấp lóe, nhẹ nói, lão đại, Ngưu Phê, Mã Hồng Tuấn tiếng kinh hô vang lên. Lục Uyên tất nhiên là không biết bọn họ ở phía dưới nói cái gì. Võ trang đầy đủ hắn tại Ba Tắc Tây nhìn soi mói. Bước lên thứ 1000 cấp bậc thang, đông, cường đại áp bách lực trong khoảnh khắc vọt tới. Lục Uyên lúc này thân thể chính là run lên, chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất, phát ra đông tiếng vang, áp lực dường như chỗ nào cũng có. Hắn thậm chí có thể nghe được chính mình cốt cách tại áp lực dưới phát ra két tiếng vang. Lên cho ta, Lục Uyên hét lớn một tiếng, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, thật chặt đến chạm đất mặt. Lên, Lục Uyên sắc mặt ửng hồng, cái trán nhíu chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, không qua thân hình của hắn lại là từ từ thẳng dựng đứng lên. Bà Tắc Tây một mực thật chặt nhìn chăm chú lên Lục Uyên. Nhìn lấy Lục Uyên biểu hiện, nội tâm của nàng không khỏi run lên, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, loại này bất khuất ý chí làm cho tinh thần của nàng thoáng có chút hoảng hốt. Nhớ tới nào đó nói đỉnh thiên lập địa bóng người, mà so với đạo thân ảnh kia, thanh niên trước mặt vẫn còn muốn ưu tú quá nhiều. Trường giang sóng sau đè sóng trước a, xem ra ta thật là lão lạc. Bà Tắc Tây tự giễu một câu, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt lại lóe tinh quang. Như thế thiên kiêu, coi là thật cuộc đời ít thấy. Oanh! Vô hình khí thế theo Lục Uyên trên thân thể toát ra, cùng áp lực thật lớn chạm vào nhau, phát ra oanh một tiếng vang. Lúc này, hắn rốt cục triệt để đứng dậy, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương chỉ địa,